chưa kịp định hình mọi chuyện, đã thấy luồng sáng kia làm tôi chói mắt. Tôi mơ màng chớp chớp đôi mắt, chợt thấy trước mặt tôi là một cô gái trẻ. Cô ấy hình như không phải người Việt Nam. Còn tôi đang nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh có rất nhiều máy móc hiện đại. Tôi muốn lên tiếng hỏi nhiều lắm, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng nói nên lời, chỉ thều thào phát ra mấy chữ. Cô là ai? Cô ấy nhìn tôi, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, trả lời tôi bằng tiếng Anh. Tôi là Daisy, là y tá của bệnh viện Raffles, Singapore. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cô ấy. Bệnh viện bên Singapore sao? Tôi có nghe nhầm không? Tại sao tôi lại ở bên Singapore thế này? Tôi cố nghĩ nhưng mà đầu đau như búa bổ. Giọng cô ấy lại vang lên. À, cô về rồi đây. Cô trông bạn mình nhé. Tôi đi gọi bác sĩ. Tôi ngước mắt nhìn ra cửa, thấy cái Nga đang xách theo bịch đồ trước vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền đặt bịch đồ xuống kích động hỏi. An, mày tỉnh dậy rồi. Cuối cùng mày đã tỉnh lại rồi. Tôi nhìn cái Nga còn chưa kịp trả lời, nó lại nói tiếp. Mà khoan đã, mày có nhận ra tao là ai không? Tao tên gì? Trời ạ, nó còn sợ tôi mất trí nhớ, không nhớ ra nó nữa. Nếu mà lúc này tôi mà khỏe, tôi sẽ nói. Cái mặt của mày tao ám ảnh ở trong tâm trí rồi, quên sao được. Để hai đứa cãi nhau cho vui vui một trận. Nhưng tôi mệt quá, chỉ có thể đáp. Mày là Nga, bạn của tao, con Hâm. Khi Nga nghe xong thở phào một hơi, rồi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh tôi. Mày cảm thấy sao rồi? Tôi hơi cựa người, vẫn còn cảm thấy đau. Tôi khẽ nhăn mặt lại. Khi Nga lại sốt sắng hỏi tôi. Sao thế? Đau. Đau ở đâu? Đau khắp người luôn ấy. Sao thế nhỉ? À đúng rồi, trúng đạn không đau mới lạ. Khi Nga vừa dứt lời thì có hai người bác sĩ bước vào. Họ hỏi tôi vài câu rồi vén áo tôi lên xem miệng vết thương. Sau đó hai người quay qua nói với nhau một hồi bằng những từ ngữ chuyên môn trong y học, nên tôi cũng chẳng hiểu lắm. Cuối cùng họ bảo tôi, từ hôm đó tới giờ chúng tôi chỉ lo cô không có ý thức muốn tỉnh lại, nhưng bây giờ cô tỉnh lại là tốt rồi. Miệng vết thương và mọi thứ đang hồi phục rất tốt, yên tâm nhé. Nói xong người bác sĩ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái, giống như kiểu động viên. Tôi theo phép lịch sự cũng đáp lại. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi hai người bác sĩ đi khỏi, tôi mới quay sang hỏi cái Nga. Tại sao tao lại ở bên này? Rồi tao đã nằm ở đây lâu chưa? Lúc này cái Nga mới chậm rãi kể cho tôi mọi chuyện. Nó nói từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tôi nằm hôn mê được 12 ngày. 3 ngày ở Việt Nam, 9 ngày ở bên Singapore. Còn chuyện đưa tôi sang Singapore chữa trị là do mẹ tôi quyết định. Chuyến đi này không ai biết ngoài Kinh Nga, mẹ tôi và trường. Phần vì điều kiện chữa trị bên này tốt hơn, phần vì mẹ tôi không muốn tôi còn liên quan đến Vũ. Nó nói tới đây thì tôi hỏi, liên quan đến Vũ sao? Thì mẹ mày sợ mày dây dưa với Vũ ấy. Cái hôm mày ở viện, ngày nào ông Vũ cũng đến. Mà nhá, có những lúc tao thấy như kiểu là ông ấy khóc đấy. Tôi lại nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó. Khi anh ôm tôi vào lòng, tôi đã thấy nước mắt anh rơi rất nhiều. Tôi không biết tại sao anh lại tỏ vẻ đau khổ như thế, hay là vì anh say dứt khi tôi đỡ đạn thay cho anh. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, thì phát đạn đó cũng coi như là tôi thay mẹ tôi trả nợ cho anh. Sau này chúng tôi sẽ không ai nợ ai. Tôi đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm dành cho anh. Không phải vì tôi đã hết yêu anh, mà là tất cả vì tôi không còn có thể tiếp tục duy trì một chấp niệm vô nghĩa này nữa. Đời này, sự cố gắng cũng có hạn trở của nó. Không ai có thể chờ mãi một thứ không có kết quả, đúng không? Tôi cũng vậy. Nếu ngày trước tôi oán trách anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, thì bây giờ tôi lại cảm ơn anh đã đến và dạy cho tôi rất nhiều bài học. Sau này, mong rằng khi hai chúng tôi lướt qua nhau, cả hai sẽ không vì ánh mắt của đối phương mà làm cho trái tim phải đau đớn. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Tôi khẽ nở ra nụ cười khổ, không biết nói gì. Cái Nga lại nói tiếp. Mà sao mày dại thế? Đỡ đạn hộ ông ấy làm gì? Mày không thiết sống nữa hay sao? Tao trả nợ. Tôi nói tới hai từ đó thôi là cái Nga nó hiểu. Nó không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Nhưng thực ra thâm tâm tôi mới biết, nếu như giữa mẹ tôi và anh không có món nợ nào, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Có lẽ nói tới đây, nhiều người sẽ bảo là tôi ngu ngốc. Ừ thì đúng là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh. Và khi yêu, có ai làm người bình thường đâu. Anh sống thì tôi đau khổ, nhưng anh chết tôi lại càng đau khổ hơn. Ở bên anh sống không bằng chết, nhưng xa anh rồi lại cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Hành động đó cũng như là một sự giải thoát cho chính mình vậy. À phải rồi, mày sang đây với tao thì ở nhà ai chăm bông? Còn tình hình của mẹ tao thế nào? Mẹ mày được thả rồi. Tao nghĩ mẹ mày được thả là nhờ Vũ đấy. Sau khi được tự do thì mẹ mày đã đưa bông về nhà ở ngoại thành. Cô thuê một người chăm sóc bông và mẹ mày nữa nên mày không phải lo đâu. Anh Trường cũng qua thăm nom suốt nè. Hồi sáng mới gọi video với tao hỏi về tình hình của mày đấy. Ừ, vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Ông chú gì của Vũ đã bị bắt rồi. Ông ta cũng là người chủ mưu thuê người bắn Vũ đấy. Còn con mụ Quỳnh, tòa xử cách đây 7 hôm rồi. Cô ta bị phạt 15 năm tù giam. Đây có lẽ là một tin vui. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cuối cùng pháp luật đã xử đúng người đúng tội. Kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi đã bị trả giá. 15 năm tù giam cũng không bù lại được mất mát khi tôi mất đi một người mẹ, nhưng lại là niềm an ủi vô cùng lớn lao để tôi biết rằng xã hội này còn tồn tại hai chữ công lý. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tôi điều trị ở bên Singapore được khoảng gần 2 tháng thì trở về Việt Nam. Sức khỏe của tôi đã hồi phục bình thường, nhưng sức khỏe của mẹ lại càng yếu đi. Hôm tôi trở về, da mẹ tôi sạm đi rất nhiều, bụng to hơn một người bình thường. Sự chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái ngày mà tôi mong chờ nó không bao giờ xảy ra cũng đến. Tháng 7 mưa ngâu, mẹ tôi đã rời bỏ tôi về thế giới bên kia sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trước khi mẹ mất, cô giao lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ căn nhà. Mẹ nói, mẹ vất vả nửa đời người, chỉ tích lũy được một chút ít. Căn nhà này mẹ âm thầm xây dựng khi chưa tìm thấy con. Cuốn sổ tiết kiệm kia mẹ làm là khi mẹ phát hiện ra bệnh của mình. Cuốn sổ đó đứng tên con. Con yên tâm, đó là tiền riêng của mẹ kiếm được, hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Cao. Cuộc đời mẹ tuy chưa thể làm được gì lớn lao cho con, nhưng có những thứ này mẹ đã phần nào yên tâm để ra đi. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả những thiếu thốn ở kiếp này con nhé. Tôi nắm chặt tay mẹ, chỉ muốn nói thật to thật rõ ràng. Mẹ sinh ra con đã là một điều lớn lao lắm rồi. Nhưng cổ họng khi đó nghẹn đắng lại, từng chữ thốt ra chẳng tròn vành được nữa. Sau khi mẹ mất một thời gian, khó khăn lắm tôi mới quay trở về nhịp sống bình thường. Tôi xin làm ở một công ty thiết kế của một người bạn mà Trường giới thiệu. Trường cũng có mời tôi về làm việc cho công ty của anh, nhưng tôi đã từ chối. Anh cũng rất nhiều lần ngỏ lời muốn chúng tôi làm lễ kết hôn. Thế nhưng sau sự việc kia xảy ra, tôi càng biết rõ trái tim của mình như thế nào. Tình yêu là phải để nó đến khi con tim mình đang ở trạng thái cân bằng nhất, khi lý trí của mình tỉnh táo để biết mình đang sống với cảm xúc gì. Sẽ rất bất công cho anh khi giữa lúc bện bổ đau đớn tôi lại quyết định yêu anh. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự lấp chỗ trống mà thôi. Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể xóa được hình bóng của Vũ trong trái tim của mình. Đáng tiếc, trước kia tôi cứ nghĩ là mình ổn, cuối cùng chỉ là tôi tự lừa dối mình. Tôi không muốn làm khổ Trường, anh xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể đem lại những thứ đó cho anh. Tôi vẫn sẽ ở bên anh như một người bạn, một người em gái, một người tri kỷ, nhưng dứt khoát không thể là một người yêu. Tôi làm việc ở công ty mới được một tháng thì nghe nói chi nhánh bên Đài Loan thiếu người. Tôi là người chủ động đăng ký sang bên đó làm việc. Hôm mẹ con tôi đi chỉ có cái Nga và Trường tiễn ra sân bay. Sang bên đó công ty sắp xếp chỗ ở cho mẹ con tôi. Hàng ngày tôi đi làm, còn bông được gửi ở một nhà trẻ tư gần công ty. Mới đầu sang bên đất khách quê người lạ lẫm, cũng có lúc vì nhớ nhà, vì tủi thân mà tự dưng bật khóc. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, cuộc sống cũng ổn. Nhiều lúc nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tôi không biết sao mình có thể mạnh mẽ được như thế. Có lẽ cuộc sống xung quanh tôi đã từng tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận. Chuyện buồn rất nhiều, nỗi thất vọng cũng rất nhiều và có lúc còn trở thành tuyệt vọng. Sau khi trải qua tất thảy, tôi đã trở nên chơi lì. Sau này chuyện gì đến tôi cũng đối mặt bằng một cách vô cảm. Đang nghĩ thì giọng bé Bông vang lên. Mẹ ơi! Tôi giật mình quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói. Chẳng hiểu do khói hương hay do dòng cảm xúc ùa về mà sống mũi của tôi cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau 2 năm xa cách. Kinh Nga dẫn bé Bông đi tới chỗ của tôi. Mình đứng đây tới bao giờ đấy? Ở nhà tôi làm cơm nguội hết rồi. À ừ, mình về thôi. Trên đường về, Kinh Nga hỏi tôi. Lần này về hẳn chưa? Hay vẫn muốn sang đó làm tiếp? Tao về hẳn. Tao ký hợp đồng có 2 năm thôi mà. Ừ nhỉ, nhanh thế. Mới đó mà đã 2 năm rồi. Ừ, thời gian trôi qua nhanh mà. Tao với mày ngày càng già nhưng vẫn ế. Má, mày có thể dùng từ gì sang hơn từ ế? Kiểu như là chưa tìm được người thích hợp để yêu đấy. Thôi bà ơi, tất cả chỉ là ngụy biện. Mà chiều nay mày rảnh không? Làm gì? Trông Bông giúp tao nhé, tao đi gặp khách hàng. Eo, vừa về mà làm ngay rồi á? Công ty bóc lột sức lao động của mày thế? Đâu, khách hàng này hẹn với tao từ khi tao ở bên đài cơ. Hẹn thiết kế phòng cưới nên cần làm gấp cho người ta còn thi công. Cứ đi đi, để tao trông Bông cho. Khách hàng này tôi nghe giám đốc công ty bảo là một nhân vật tầm cỡ, nên sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vội vàng thay đồ rồi bắt xe tới điểm hẹn. Tôi ngồi được khoảng 15 phút vẫn chưa thấy ai đến, nên tranh thủ lấy laptop ra xem bản thiết kế mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đang chăm chú nhìn màn hình laptop thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Chào em. Tôi ngước mắt lên nhìn, cả người ngơ ngác hồi lâu bởi vì không ngờ rằng anh ta là Minh, là bạn của Vũ. 2 năm không gặp, anh ta khác trước khá nhiều, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, đúng nghĩa là một người đàn ông trưởng thành theo thời gian. Tôi cười gượng gật đầu. Chào anh. Mình kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, anh hỏi. 2 năm không gặp, em khỏe không? Cảm ơn anh, tôi khỏe. Mà tôi tưởng là anh kết hôn rồi chứ. Tôi kết hôn rồi. Ánh mắt tôi lúc này mới để ý thấy chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út trên bàn của anh. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh kết hôn rồi, nhưng bây giờ mới thiết kế phòng cưới sao? Không, không phải phòng cưới của tôi, mà là của người khác. Tôi được giao nhiệm vụ đến đây để xem hộ. Tôi gật đầu. Ra vậy, tôi đã... Tôi còn chưa nói hết câu thì Minh chen ngang. Phòng cưới của đại ca tôi, anh Cao Minh Vũ. Một câu nói thôi, nhưng mà như lưỡi dao cứa vào tim của tôi. Nói như vậy có nghĩa là Vũ sắp lấy vợ. Anh lấy ai? Tôi lại nghĩ đến 2 năm về trước. Hình như lúc đó anh cũng đang tìm hiểu Tuệ Mẫn. Nghe nói hai nhà cũng thân thiết lắm. Chắc có lẽ cô dâu của anh là cô ấy. Tôi cười khổ đáp. Vậy à? Chúc mừng đại ca của anh nhé. Miệng nói chúc mừng, nhưng nội tâm của tôi thì bị như ai cào xé. Minh cười đáp. Cảm ơn em. Tôi sẽ chuyển lời tới đại ca của tôi. Nhưng mà em thực sự là không còn gì nói với anh ấy nữa sao? Còn gì nữa? Chúng tôi thì còn gì nữa để nói đâu. Chẳng lẽ tôi kể cho Minh nghe 2 năm qua tôi phải nỗ lực thế nào để quên anh? Tôi phải gồng mình thế nào để bản thân không phải rơi nước mắt khi nghĩ về anh? Hay là bây giờ tôi nói tôi vẫn rất yêu anh ấy? Tôi cười khổ. Những thứ đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi lắc đầu đáp. Không, tôi không còn gì để nói cả. Minh nhìn tôi, khuôn mặt bỗng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ quan trọng, rồi anh nói. Chắc em không biết, 2 năm qua, anh đã đi tìm em rất nhiều lần. Lời Minh nói khiến tôi hoài nghi thính giác của mình, tôi kinh ngạc hỏi lại. Tìm tôi? Phải, anh ấy tìm em ở rất nhiều nơi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy gấp gáp tìm kiếm một người đến vậy. Cũng chưa bao giờ thấy anh ấy khổ sở với một cô gái nào cho tới khi gặp em. Lời Minh nói như vậy khiến tôi cảm thấy mông lung quá. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Anh nói vậy là sao? Tức em là người đầu tiên anh ấy yêu đấy. Tôi liền phản bác. Không thể nào, anh đừng đùa như vậy. Người đầu tiên mà anh ấy yêu phải là... Tôi vừa nói tới đó thì Minh cắt ngang. Phải là Quỳnh phải không? Em sai rồi. Anh ấy chưa bao giờ yêu cô ta cả. Tất cả chỉ vì tình nghĩa. Tình nghĩa sao? Minh gật đầu. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa Quỳnh và Vũ. Anh nói cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm cô ta được 12 tuổi thì bố mẹ cô ta ly hôn. Tới năm cô ta 15 tuổi, bố cô ta tái hôn với một người phụ nữ nhiều tuổi giàu có ở bên Pháp. Sau khi tái hôn được một thời gian, thì bố cô ta đón cô ta cùng ông bà nội sang Pháp sinh sống. Sống ở Pháp được 3 năm, do xích mích với mẹ kế nên cô ta về Việt Nam. Vũ gặp cô ta lần đầu tiên khi anh thấy cô ta bị hai người đàn ông đang thực hiện hãm hiếp trên một con đường vắng. Anh đã ra tay giúp cô ta thoát khỏi hai tên đàn ông kia, sau đó đưa cô ta tới bệnh viện, còn giúp cô ta thanh toán tiền viện phí. Không biết sau đó cô ta bằng cách nào mà đã tìm được quán bar Vũ hay đến, xin vào đó làm nhân viên tiếp rượu. Nghe nói cô ta còn tình nguyện làm không công, chỉ cần mỗi lần Vũ đến, luôn cho cô ta rót rượu ở phòng anh là được. Sau đó cô ta cũng thường xuyên tìm cơ hội được Vũ chú ý. Nhưng đáng tiếc là anh chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, giống như kiểu anh mãi mãi chỉ có thể là mặt trời để cô ta khao khát được chạm vào, nhưng không thể chạm tới. Cho tới một ngày, cơ hội cô ta chờ đợi cũng đến. Hôm ấy Vũ giao dịch làm ăn với một người đàn ông ở bên Cam. Khi giao dịch gần hoàn thành, người đàn ông kia lật lọng, nhanh tay rút súng chĩa về phía của anh. Lúc đó cô ta cũng có mặt ở trong phòng, và cô ta đỡ cho Vũ một phát súng. Sau đó Vũ đưa cô ta tới bệnh viện. Cũng may là súng bắn vào vai nên cũng không quá nguy hiểm. Có điều ở viện lần này, bác sĩ phát hiện ra cô ta còn mang một căn bệnh giống như mà cô ta từng nói với tôi. Nó kiểu là một dạng bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, mà cả đời này phải sống phụ thuộc vào thuốc. Khi Vũ hỏi cô ta muốn anh trả ơn thế nào, cô ta không cần tiền hay gì cả, cô ta chỉ cần được ở bên cạnh anh. Vũ đã không đồng ý, cô ta liền nói ở bên anh theo kiểu là một người em gái. Với tính cách sòng phẳng không muốn mắc nợ ai, cộng với anh thấy cô ta đáng thương khi còn trẻ đã phải mắc căn bệnh kia, cuối cùng Vũ đồng ý cho cô ta ở bên mình với tư cách là một người em gái. Biết cô ta ở Việt Nam không còn người thân nào, anh cho cô ta ở nhờ ngôi nhà riêng của mình. Cứ như vậy, suốt 5 năm trôi qua, mối quan hệ của hai người chưa bao giờ tiến triển vượt quá giới hạn. Khi nghe Minh kể tới đây, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Vì những gì tôi nghe cô ta kể hoàn toàn khác với Minh kể. Chưa kể tôi đã từng nhìn thấy hai người hôn nhau trước cổng khách sạn ở Phú Quốc cơ mà. Có thể lời cô ta nói là nói dối, nhưng nụ hôn kia tôi thấy là thật. Tôi nhìn Minh, trực tiếp nói ra những suy nghĩ của lòng mình. Không thể nào, tôi nhìn thấy hai người hôn nhau rồi mà. Minh nghe tôi nói liền bật cười. Nụ hôn ở Phú Quốc phải không? Tôi gật đầu đáp. Phải. Nếu mà tôi nói đại ca của tôi bị ép hôn, em có tin không? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Minh. Anh lại nói tiếp. Chẳng giấu gì em, vợ của tôi từng chơi với Quỳnh, cũng bị cô ta dắt mũi bởi một câu chuyện tình yêu giữa hai người do cô ta tự vẽ ra. Nên hôm gặp em ở khách sạn, vợ tôi đã gọi điện cho cô ta bay vào Phú Quốc. Ngày hôm đó anh Vũ đồng ý gặp cô ta là vì cảm thấy cô ta đang đi quá giới hạn với mình, đến tức giận muốn cắt đứt mối quan hệ. Rồi sau đó, những gì xảy ra, em nhìn thấy đó. Tôi dám cam kết với em rằng, nụ hôn đó là do đại ca bị ép, và đại ca chưa bao giờ có tình cảm với Quỳnh. Nếu có tình cảm, đại ca đã không giúp em bắt được kẻ gây tai nạn cho mẹ em để lật mặt Quỳnh. Rồi nếu có tình cảm, đại ca đã không nhúng tay vào để thúc đẩy phiên tòa mở sớm hơn dự kiến. Tôi nhíu mày hỏi, giúp tôi bắt được kẻ gây tai nạn sao? Việc đó là mẹ của tôi làm mà. Lúc đó hắn đã trốn sang Trung Quốc, là anh Vũ cho người lôi hắn về Việt Nam. Nghe xong, tôi không biết diễn tả cảm giác chính xác của mình lúc này. Toàn thân giống như bị khoét sạch sẽ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác mọi thứ tôi vừa nghe thấy giống như đang ở trong một giấc mơ, cho tới khi giọng Minh vang lên một lần nữa. Đại ca tôi yêu em là sự thật. Dù cho tôi có nghe rõ từng câu từng chữ Minh nói, nhưng tôi vẫn không dám tin. Tôi cười khổ phủ nhận. Anh làm sao mà biết được chứ? Anh có phải là Vũ đâu mà dám nói kiểu như khẳng định vậy. Vì tôi từng thấy đại ca của tôi đau khổ vật vã khi không tìm thấy em. Tôi từng chứng kiến đại ca khóc khi lo cho em. Vì tôi đã từng nghe đại ca gọi tên em mỗi khi say rượu. Còn rất rất nhiều điều mà tôi thấy nhưng không thể tả hết bằng lời. Vũ yêu tôi sao? Tôi mãi vẫn không dám tin đây là sự thật. Nhưng mà trong lòng của tôi bỗng dưng dấy lên một niềm vui khó tả. Phải rồi, làm gì có ai không vui khi biết người mình yêu cũng yêu mình. Nhưng sau đó lại là một nỗi chua xót mơ hồ tràn đến. Cho dù Vũ yêu tôi thì làm sao cơ chứ? Anh cũng sắp kết hôn, đoạn tình cảm của chúng tôi mãi mãi ở mức có duyên nhưng không có phận. Tôi cười khổ, cầm cốc nước lọc lên uống. Chà, nước lọc hôm nay mang đến cho tôi vị đắng ngắt thế này. Tôi cố nén mọi cảm xúc xuống tận sâu đáy lòng, liền lảng sang chuyện khác. Vì tôi sợ nếu mà tôi nói thêm nữa, lòng tôi sẽ thắp sáng lên những tia hy vọng mỏng manh. Tôi còn sợ những cố gắng của mình trong suốt 2 năm qua bị sụp đổ. Mà thôi, chúng ta bàn tới việc chính đi. Lúc nữa tôi có việc phải đi rồi. Tôi xoay màn hình về chiếc laptop về phía Minh rồi nói. Đây là những bản thiết kế mà tôi vẽ xong, mời anh xem qua. Minh nhìn lướt qua rồi hỏi tôi. Em ưng với bản thiết kế nào nhất? Thiết kế của tôi, tất nhiên là tôi đều ưng cả. Cũng đúng, tôi thì lại không biết đại ca thích kiểu gì, với lại cô dâu thích kiểu gì. Tôi buột miệng nói. Vậy sao anh không bảo hai người đó trực tiếp đến gặp tôi mà xem? Mình nghe tôi nói xong thì liền cười cười. Đúng rồi. Vậy thì em cho tôi một cái hẹn đi, để tôi hẹn hai người đó, cho hai người trực tiếp dễ hơn. Tôi ngớ người nhìn Minh, cảm thấy mình vừa nói hớ. Tự nhiên dồn bản thân mình vào thế khó. Nếu bây giờ gặp lại Vũ, lại thấy anh đi cùng người con gái khác, tôi không biết trái tim của mình sẽ bị tổn thương đến mức nào. Thấy tôi chần chừ, Minh nói. Hay là thế này đi, chốt chủ nhật tuần này nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Minh có điện thoại. Anh nghe điện thoại xong liền xin phép rời đi vì có việc gấp. Tôi nhìn theo bóng dáng anh tới khi xuất hẳn, khẽ thở dài một hơi. Cuộc gặp hôm nay giúp tôi giải đáp rất nhiều câu hỏi ghim trong tim của tôi, nhưng lại khiến lòng tôi rối bời. Ngồi trên chiếc taxi, nhìn dòng người vội vã lướt qua, nhìn những con đường quen thuộc. Trong đầu tôi bỗng nhiên đặt ra câu hỏi, hạnh phúc trong tình yêu là gì? Hạnh phúc là khi ngày nào cũng được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau ôm nhau ngủ mỗi buổi tối. Hay hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, dù không được ở bên người ấy, nhưng biết rõ người ấy sống tốt là mình cũng sẽ hạnh phúc. Có lẽ trường hợp thứ hai, hợp lý với tôi hơn. Mặt tôi hơi ngứa ngứa, đưa tay chạm vào, hóa ra là nước mắt. Tôi đã quyết định buông tay, đã quen với cuộc sống không có sự xuất hiện của anh. Vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi nước mắt? Tại sao cứ nghĩ đến lúc anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, tôi lại cảm thấy khó thở, như kiểu khó chấp nhận nổi. Hóa ra cái suy nghĩ đã dần quên anh trong suốt 2 năm qua, là do tôi tự dối lòng mình mà thôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi đã tìm được trường phù hợp cho Bông. Chiều hôm đó tôi đến đón con bé. Khi đến cổng trường, vừa dừng xe lại, tôi nghe thấy bác bảo vệ nói lớn. Cái cô này làm gì mà chiều giờ cứ thập thò đây thế? Theo phản xạ, tôi quay về hướng phát ra giọng nói. Tôi thấy một người phụ nữ lúm khúm nói. Dạ cháu... Cháu đứng thêm một lúc nữa rồi đi luôn đây bác ạ. Nhưng mà cô đến làm gì? Đi chỗ khác đi. Hay là cô đang tính làm chuyện gì xấu? Chứ người đàng hoàng chẳng có ai lén lút như cô cả. Dạ không phải đâu bác ơi. Cháu không có ý đồ gì cả. Cô mà không đi tôi gọi công an bây giờ đấy. Bác bảo vệ đuổi người phụ nữ đó đi. Trong lúc hai người giằng co qua lại, chiếc mũ đội trên đầu của người phụ nữ đó rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của chị Hoài, khiến người tôi hóa đá. Chẳng chắc nãy giờ tôi đã ngờ ngợ giọng nói rất quen, nhưng nhìn cách ăn mặc hiện giờ tôi không dám nghĩ đó là chị Hoài. Chị mặc một cái áo chống nắng hoa đen, cái quần bò bạc màu, đi dép tổ ong. Trong ký ức của tôi, dù có thế nào chị cũng rất quan tâm đến ngoại hình, chưa bao giờ ăn mặc kiểu như thế. Tôi đi tới chỗ chị và gọi. Chị Hoài. Chị Hoài nghe thấy giọng của tôi thì liền nhìn sang, sau đó vội vã chạy về phía trước, như kiểu cố tình trốn tránh không dám đối diện với tôi. Tôi đoán chắc có lẽ chị đã biết Bông học ở trường này nên tới thăm con bé. Tôi hỏi. Chị tới thăm Bông đúng không? Bàn chân đang bước đi của chị chợt dừng lại. Tôi thấy vậy lại nói tiếp. Chúng ta nói chuyện đi. Chẳng lẽ chị không muốn biết con bé giờ thế nào sao? Còn 15 phút nữa là tới giờ Bông tan học. Tôi và chị Hoài ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân trường. 2 năm không gặp thôi, nhưng giờ nhìn chị như lột xác sang con người khác. Dù từng rất hận chị, nhưng bây giờ thấy chị trong bộ dạng này, tôi lại có chút thương thương. Tôi nghĩ mẹ tôi ở trên trời cao cũng không muốn trông thấy chị trong bộ dạng khổ sở thế này. Tôi hỏi, chị dạo này thế nào? Hiện đang làm gì? Chị ổn, chị đang ở nhà nội trợ thôi. Nội trợ? Nói như vậy là chị lấy chồng rồi sao? Chị Hoài gật đầu. Chị lấy chồng được gần 2 năm nay rồi. Vậy chị có thêm em bé nào chưa? Nói tới đây, chị liền đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Chị chưa, chị không đẻ được nữa rồi. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn chị. Chị còn chưa hoàn hồn thì lại thấy tay và cổ của chị có rất nhiều vết bầm. Tôi liền hỏi, khoan đã, chị bị làm sao thế này? Ánh mắt của chị hoảng loạn, vội vàng kéo cái áo che đi vết bầm. Chị không sao. Ai đánh chị sao? Chị Hoài cúi mặt khóc lớn. Quả báo, tất cả là quả báo của chị. Ngày xưa chị hắt hủi bông, nên bây giờ chị không thể có thêm đứa con nào nữa. Chị đối xử tệ với mẹ và mày, nên bây giờ chồng chị và gia đình nhà chồng đối xử tệ lại. Việc chị làm sai, chị bị trả giá là đúng, không ai trách được. Tôi không biết hai năm qua chị đã phải trải qua những gì trong gia đình ấy mà đã thay đổi chị thành một con người hoàn toàn khác. Chắc hẳn chị đã trải qua cũng rất kinh khủng. Chị Hoài lại nói tiếp. An, chị xin lỗi vì đã để em phải vất vả nuôi con của chị một mình. Xin lỗi vì từ trước tới giờ đã tệ với em. Xin lỗi vì đã cướp mất ngôi nhà mà mẹ chị để lại. Chị... Nói tới đây, giọng chị nghẹn lại, không thể nói được tiếp nữa. Tôi bỗng thấy lòng chua xót. Đúng là trước kia đã có khoảng thời gian tôi hận chị vô cùng. Nhưng cũng đã 2 năm trôi qua, mọi chuyện đã qua. Huống gì, chị còn là con gái của mẹ. Mẹ luôn mong chị hạnh phúc, nên tôi cũng mong chị được hạnh phúc. Thấy chị khổ như vậy, tôi không nỡ. Tôi thở dài. Chuyện qua rồi, chị không cần phải xin lỗi em làm gì. Quan trọng là hiện tại, sao chị khổ vậy mà vẫn chịu đựng được? Nhà nó cướp hết số tiền mà chị bán nhà của mẹ đi rồi. Chị phải ở lại đến khi nào lấy được toàn bộ số tiền đó mới thôi. Trời ạ, thế nếu mà không đòi được thì sao? Chị định ở đó cả đời, sao chị dại thế? Có chết, chị cũng phải đòi lại để cho em và Bông. Lũ như chúng nó, không đáng. Chị Hoài nói tới đó, thì đến giờ tan học, tôi đành bảo. Chị ngồi yên đây chờ em lên đón Bông, rồi chị em mình nói chuyện tiếp. Chị Hoài gật đầu. Thế nhưng khi tôi đón Bông xuống thì không thấy chị đâu cả. Nhìn khắp sân trường một hồi rồi ra tới cổng, vẫn không thấy chị. Tôi đoán có lẽ là chị đi về rồi, nên đành đưa Bông trở về nhà. Cuối tuần vì bản thiết kế mà tôi bắt buộc phải gặp Vũ. Dù đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày, nhưng khoảnh khắc gặp lại anh, trái tim của tôi vừa đau vừa nghẹn, vừa thổn thức. Mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như chưa hề có khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Cả người tôi đờ đẫn nhìn anh. Anh mặc bộ vest màu đen, hình như thời gian đã bỏ qua tuổi tác của anh. Anh không những già đi mà lại ngày càng đẹp trai, phong độ, sức hấp dẫn còn mãnh liệt hơn trước. Tôi cố gắng hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Chào anh. Vũ nhìn tôi, hốc mắt anh chợt đỏ hoe. Đỏ hoe vì gì tôi cũng chẳng rõ nữa. Anh hỏi. Tôi tưởng là em sẽ không đến. Công việc của tôi mà. Nếu mà tôi không đến thì sẽ biến mình thành kẻ vô trách nhiệm. Mà vợ anh đâu rồi? Cô ấy chưa tới sao? Chỉ cần tôi và em là đủ rồi. Tôi khẽ nở ra một nụ cười gượng. Ngồi xuống bàn, tôi muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bản thiết kế đây tôi đã chuẩn bị sẵn 5 bản. Mời anh xem qua. Hợp ý bản nào thì bảo với tôi. Có chỗ nào cần sửa lại cũng nói với tôi luôn. Vũ không nhìn xuống bản thiết kế. Anh nhìn chằm chằm tôi. Em thích bản thiết kế nào? Là phòng cưới của anh cơ mà. Sao lại hỏi theo sở thích của tôi làm gì? Vợ tôi có sở thích giống em. Tôi nghĩ em thích thì vợ tôi cũng thích. Hai từ vợ tôi từ miệng Vũ nói ra khiến trái tim của tôi như bị ai bóp nghẹn lại. Tôi cúi xuống nhìn bản thiết kế, chọn lấy một bản mà tôi thấy thích nhất. Anh có thể tham khảo bản thiết kế này. Vũ gật đầu. Được, vậy tôi chốt bản thiết kế này. Anh không xem qua mà đã chốt thế sao? Không cần. Nói xong, điện thoại của Vũ rung cuộc gọi đến. Anh chần chừ một lát rồi nhấn nút. Do ngồi cách một đoạn, tôi không nghe thấy tiếng đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy giọng của Vũ vang lên. Ừ, anh đang chọn bản thiết kế phòng cưới. Xong rồi. Ừ, anh tới đây. Nói xong anh cúp máy, rồi anh ngẩng đầu nhìn tôi. Chúng ta xong rồi nhỉ? Tôi gật đầu đáp. Xong rồi, anh có việc thì cứ đi đi. Anh gật đầu, đứng dậy kéo ghế rời khỏi. Tôi ngồi uống hết ly nước ép cam và ăn phần bánh ngọt vừa gọi. Uống ngụm nước cam tôi thấy chua loét, ăn phần bánh ngọt lại cảm thấy miệng đắng ngắt và mặn chát. Hóa ra là có những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống môi, thấm vào trong khoang miệng. Trái tim của tôi đau như bị ai cứa. Gặp lại anh sau 2 năm xa cách, thấy anh hở hững với mình như vậy, khiến nội tâm của tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi lau nước mắt, đang định đứng dậy rời đi, thì một giọng nói trầm thấp vang lên. 2 năm qua, em vẫn không thay đổi, vẫn dễ khóc như vậy, và vẫn còn yêu anh đúng không? Trong giây phút ấy, tôi cứ ngỡ là mình khóc nhiều đến hoa cả mắt. Tôi chớp chớp mắt mấy lần, vẫn là anh, vẫn là Cao Minh Vũ bằng da bằng thịt. Nhìn ánh mắt sáng rực lên lúc này của anh, như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của tôi, khiến tôi có chút lúng túng. Tôi không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi sang một câu khác. Anh chưa đi sao? Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Phải, tôi yêu anh, vẫn còn rất yêu anh, nhưng chuyện đó bây giờ còn quan trọng. Không khi mà anh sắp kết hôn, cho dù yêu anh thì đã sao? Vợ sắp cưới của anh sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ anh bỏ vợ sắp cưới của mình để lấy tôi? Tôi không muốn bản thân rơi vào một mối tình tay ba, càng không muốn vì hạnh phúc của mình mà phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi cố đè nén cảm giác trong lòng mà trả lời. Anh đừng có mà tự mình đa tình như vậy. Sao tôi còn có thể yêu anh được chứ? Vũ nhìn tôi chằm chằm, anh phủ quyết. Em nói dối. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, liền nhìn đi hướng khác, khẽ hắng giọng. Tôi không nói dối. Đúng là trước kia tôi từng yêu anh. Nhưng 2 năm qua, mọi thứ đã thay đổi rồi, huống gì là lòng người. Vậy tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt của anh? Tôi ngước mắt nhìn lên, lại bị ánh mắt của Vũ làm cho lúng túng, khiến tôi lại phải tránh né. Đúng là mọi lời nói có thể nói lừa dối người khác, nhưng ánh mắt thì không. Cuối cùng tôi chỉ có thể còn một cách là trốn chạy. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi đã không còn là An của ngày trước. Tôi có việc, tôi xin phép đi trước. Nói xong tôi liền cầm túi sách bước đi. Nhưng khi bước được 3 bước, cổ tay của tôi đã bị tay của Vũ tóm lại. 2 năm nay, bố anh đã từng hỏi rất nhiều lần về tin tức của em. Ông ấy thực sự rất quý mến em. Nửa tháng trước, ông bị đột quỵ. Nếu có thể, em đến thăm ông được không? Tôi nhất thời ngây người. Lời của Vũ như chạm tới trái tim của tôi. Nghĩ lại những tháng ngày ở nhà anh, bố anh đúng là rất quan tâm tới tôi, đối xử với tôi rất tốt. Lại nhớ tới lúc mẹ tôi bị bệnh, những ngày tháng cuối đời, bà luôn trăn trở vì đã từng làm rất nhiều điều sai với ông, mà chưa thể chính thức nói 2 từ xin lỗi. Rồi có lúc đau đớn quá, tinh thần mẹ không tỉnh táo, mẹ luôn gọi tên ông. Nghĩ tới đây, giọng tôi nghẹn ngào hỏi. Bây giờ ông thế nào rồi? Ông vẫn phải nằm một chỗ, chưa đi lại bình thường được. Hàng ngày có các bác sĩ đến giúp ông phục hồi chức năng. Tôi khẽ gật đầu. Được, tôi muốn đến thăm ông. Vũ nghe tôi nói như vậy, khóe môi của anh liền nở ra một nụ cười nhẹ. Đi luôn bây giờ được không? Anh đưa em đi. Tôi muốn từ chối, muốn tự mình đi đến, không muốn liên quan tới Vũ, nhất là người đàn ông sắp kết hôn như anh. Nhưng nghĩ lại, cũng đã 2 năm tôi không đến nhà của họ Cao. Bây giờ tự nhiên đến rất gượng gạo. Mà không đến thì không đành lòng. Cuối cùng tôi gật đầu đáp lại. Được. Đã rất lâu rồi, không ngồi chung một chiếc xe với nhau thế này. Tôi cảm giác không khí trong xe thật là ngột ngạt. Suốt quãng đường đi, tôi đều im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn phố phường của thành phố Hà Nội sầm uất. Sau đó ánh mắt lại không nhịn được. Khẽ liếc mắt nhìn Vũ qua gương chiếu hậu. Một lúc như vậy, tim của tôi lại vô thức nhói lên. 2 năm trôi qua không quá dài, nhưng đủ để khiến nhiều thứ thay đổi. Vậy mà lòng của tôi vẫn không thể thay đổi được khi nghĩ tới anh. Phải chăng trong lòng mỗi người đều có một người không thể buông bỏ, cũng không thể nào chạm tới. Dù là thời gian ngắn hay dài, nhất thời hay vĩnh viễn, 1 năm hay 1 kiếp người, người ấy vẫn là ngoại lệ. Ô tô của Vũ tiến thẳng vào sân ngôi biệt thự. Thấy anh, người bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe. Lúc tôi bước vào trong nhà thấy cô Đông đang lau dọn. Thấy tôi, cô Đông liền nở nụ cười gọi. Ủa, cô An? Tôi mỉm cười. Cô Đông, cô dạo này khỏe không ạ? Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm. Lâu không gặp mà tôi thấy cô ngày càng đẹp. Dạ, cô quá khen rồi. Nói rồi tôi đi theo Vũ lên phòng bố anh. Lúc chúng tôi bước vào phòng, thấy ông đang nhắm mắt. Dường như ông nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra nhìn. Vừa thấy tôi, ông tròn xoe mắt nhìn. Rồi định chống tay ngồi dậy, nhưng không ngồi nổi, lại ngã xuống giường. Tôi và Vũ cùng chạy đến chỗ của ông. Vũ nói, bố nằm yên đó thôi, không cần cố gắng ngồi dậy đâu. Tôi nhẹ nhàng hỏi, bác ạ, An là con sao? Đến bây giờ ông vẫn xưng con với tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Chỉ là rất thương ông, nhưng cũng không dám tùy tiện xưng hô với ông như trước. Tôi đáp, dạ vâng. Ông liếc mắt nhìn Vũ, anh liền hiểu ý của ông. Rời khỏi phòng cho tôi và ông nói chuyện riêng với nhau. Sau khi Vũ đi khỏi, ông hỏi tôi, con vẫn khỏe chứ? Con cảm ơn bác, con vẫn khỏe. Lúc con ở bên Sinh chữa trị, mãi sau này ta mới biết. Sau đó ta có đến phòng bệnh con nằm, thì bác sĩ nói con xuất viện về Việt Nam rồi. Dạ vâng, đợt đó con cũng nghe nói bác sang đó chữa bệnh tim. Ừ, ta ở bên đó một năm, nên lúc mẹ con mất ta không biết. Tôi cười khổ đáp, dạ vâng, con nói cái này, không biết là bác có tin con không. Điều mẹ con rất ân hận chính là đã từng lừa dối bác. Những năm tháng cuối đời mẹ luôn chăn trở vì chưa thể nói lời xin lỗi với bác. Hôm nay con thay mặt mẹ con gửi tới bác lời xin lỗi, có được không ạ? Sau khi biết sự thật, ta từng rất oán trách bà ấy. Hận vì ta đối với bà ấy hết lòng mà bà lại đối với ta như vậy. Hận nhất là việc bà ấy đã rời bỏ thế giới này trước ta. Càng hận bà ấy, ta lại càng hận chính mình, bởi vì cả đời sống bên nhau mà không thể nhìn mặt nhau lần cuối. Mẹ của con sao lại có quá nhiều bí mật xấu ta đến vậy? Ngay cả bệnh tình cũng xấu. Rốt cuộc bà có cái nào là thật lòng với ta không? Tôi nhìn ông, khóe mắt ngân ngấn nước. Đến giờ này tôi thật sự là không biết giữa ông và mẹ tôi có bao nhiêu căm hận, bao nhiêu oán trách. Nhưng tôi có thể nhận ra trong khóe mắt già nua của ông, sự dằn vặt nội tâm rất da diết. Bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, tình thương ông dành cho mẹ tôi cũng không thay đổi. Tôi thay mẹ nói ra những lời lòng mình mà mẹ không dám nói. Thực ra mẹ con thương bác là thật lòng. Những lúc mẹ con không tỉnh táo, người mẹ con luôn gọi tên luôn là bác. Một người cả đời mạnh mẽ như ông giản dụa nước mắt khi tôi vừa dứt lời. Ông không nói gì nữa, dường như đang phải cố gắng kìm nén nội tâm. Tôi sợ ông bị kích động, đặc biệt là những lúc thế này, nên liền hỏi sang một câu khác. Bác có muốn uống nước không ạ? Con rót cho bác một ly nước nhé. Ừ. Tôi rót một ly nước rồi đặt vào tay của ông, khẽ nâng đầu ông dậy để ông uống vài ngụm. Cảm ơn con. Mà ta mới nghe nói 2 năm qua con làm việc ở bên Đài Loan. Công việc tốt chứ? Dạ, công việc của con tốt à? Lần này về hẳn chưa hay là về chơi? Con về hẳn. Ông khẽ gật đầu, sắc mặt ông bỗng trầm ngâm một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp. 2 năm qua Vũ đi tìm con suốt, con biết chứ? Tôi đoán là ông đã biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Vũ. Tôi khẽ cúi mặt đáp. Dạ, con cũng nghe bạn anh ấy nói. Hai đứa nếu còn có thể, hãy cho nhau một cơ hội. Đừng để bỏ lỡ rồi mới hối tiếc. Tôi tròn xoe mắt nhìn ông, không thể ngờ rằng ông lại nói ra những lời này. Ngay cả khi con trai của ông sắp kết hôn, chẳng lẽ ông muốn chúng tôi đến với nhau và hủy đám cưới với cô gái kia? Chẳng phải là ông cũng quý cô ấy lắm mà. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì cửa phòng mở ra, Vũ bước vào cùng 2 người bác sĩ. Bố, bác sĩ đến khám. Tôi thấy vậy liền nói, hôm khác con đến thăm bác sau. Bác chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và làm theo lời bác sĩ để nhanh chóng hồi phục nhé. Ta biết rồi. Dạ, ta đến đây chơi nhé. À Vũ, con đưa An về đi. Sau khi rời khỏi phòng của ông, tôi vừa định quay lại bảo Vũ không cần chờ tôi về, tôi tự về được. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Vũ đã lên tiếng trước. Em vào phòng của tôi một lát. Hình như anh đang được voi đòi tiên. Tôi đến đây là để thăm bố anh. Tại sao tôi lại phải vào phòng của anh cơ chứ? Hơn nữa tôi cũng đang thực sự rất sợ đối diện với anh, lại khiến cho bản thân mình siêu lòng. Anh điên à? Tôi về đây. Vũ lần nữa kéo tay tôi lại. Một chút thôi. Không, tôi đang có việc bận. Với lại giữa chúng ta chẳng có gì để mà nói với nhau nữa. Tôi dứt khoát giật tay anh ra để bước đi. Giọng anh chuyển đến phía sau lưng. Tôi đang nói, tôi nghe nói em đang cần tìm chủ nhân của ngôi nhà trước kia em từng ở để mua lại. Bạn chân đang bước đi của tôi phải dừng lại. Tại sao Vũ lại biết chuyện này? Trước lúc mẹ tôi mất, cứ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm. Hai năm qua tôi chưa phải dùng đồng nào trong cuốn sổ ấy. Bởi vậy tôi đang tính mua lại căn nhà ngày trước. Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời, mẹ nuôi của tôi vất vả mới xây được. Chưa kể ngôi nhà ấy chứa nhiều kỷ niệm đẹp tuổi thơ của tôi và mẹ. Có điều nhiều lần tôi đến tìm chủ nhân hiện tại của nó để thương lượng nhưng đều không gặp. Lần nào đến thì cửa nhà cũng khóa. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói từ ngày tôi dọn đi không thấy ai đến ở. Thỉnh thoảng có một bà già tới quét dọn thôi. Tôi quay lại hỏi Vũ. Sao anh biết chuyện này? Em muốn biết không? Theo tôi đi vào phòng, tôi sẽ cho em biết chủ nhân mới của nó là ai. Tôi nhìn Vũ với ánh mắt nghi hoặc. Ánh mắt và giọng nói của anh không giống với một người nói đùa. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định tin tưởng anh lần nữa. Khi cánh cửa đóng lại, Vũ liền đi tới ngăn kéo tủ, lấy ra cuốn sổ đỏ và một số giấy tờ khác đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã nói bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc và chân thành. Anh biết, ngôi nhà đó rất quan trọng với em, nên sau khi biết tin chị gái của em bán ngôi nhà đó, anh đã lập tức mua lại. Chỉ là không ngờ bây giờ mới có dịp trao lại cho em. Đây là giấy tờ nhà đất đã sang tên em cầm lấy đi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ngàn vạn lần không nghĩ anh lại làm điều này cho tôi. Rõ ràng thời điểm đó anh rất bận rộn cơ mà. Cổ họng của tôi nghẹn đắng, giọng khàn khàn. Tại sao anh lại làm như vậy? Bởi vì tôi yêu em. Ba từ tôi yêu em mà Vũ nói ra rất dứt khoát, làm cho tôi muốn hoài nghi thính giác của mình cũng không được. Anh làm trái tim của tôi rung lên. Nếu không cố gắng kìm nén, nó đã bật ra ngoài. Vũ lại nói tiếp. Em có biết hai năm qua tôi nhớ em thế nào không? Nhớ đến phát điên. Tôi cũng rất muốn nói, em cũng nhớ anh, nhớ vô cùng. Nhưng tôi không còn tư cách để nói được những lời đó trước một người đàn ông sắp kết hôn như anh. Tâm tình của tôi không khỏi run rẩy, toàn thân trở nên vô lực. Tôi không muốn gánh tội danh phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Tôi lắc đầu. Anh đừng nói nữa. Anh bây giờ cũng không còn là trẻ con. Đã sắp kết hôn rồi. Anh phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Ánh mắt của Vũ nhìn tôi tràn ngập nhu tình. Anh từng bước tiến gần về phía tôi. Bàn chân của tôi vô thức lùi lại cho tới khi cả người mình áp sát vào bức tường, không thể lùi tiếp được nữa. Vũ nói, anh đang muốn chịu trách nhiệm với quyết định của mình đây. Hai tay của anh chống lên bức tường, khóa tôi vào vòng tay của anh. Tránh ra. Anh không tránh. Từ nay về sau, anh sẽ không để em xa anh thêm một lần nào nữa. Anh nói điên nói khùng gì vậy? Anh nói những lời này ra, không sợ vợ của anh buồn sao? Không, vì vợ của anh chính là em. Anh nói cho vợ anh nghe những lời này, thì làm sao mà vợ anh buồn được? Tôi bị lời nói này của Vũ làm cho tâm can và thần hồn trở nên điên đảo. Khi tôi còn chưa biết nói gì tiếp theo, thì Vũ nói tiếp. Bản thiết kế mà em chọn, chính là thiết kế phòng cưới của chúng ta. Anh đặt bản thiết kế rồi đấy, đừng có nuốt lời. Tôi vẫn mở mắt lớn kinh ngạc nhìn anh. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh tư cách gì để mà làm chồng của tôi chứ? Anh 36 tuổi, đẹp trai nhà giàu độc thân. Quan trọng là có một trái tim chỉ yêu mình em. Như vậy đủ tư cách để mà làm chồng của em chưa? An, anh yêu em. Tôi ngước mắt nhìn anh. Dường như một chút sức lực cuối cùng của tôi cũng bị cạn kiệt. Khóe môi của tôi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng lòng của tôi bị anh làm cho mềm nhũn, chẳng biết thêm nói gì. Đầu óc thì cứ như bay tận đầu tận đâu. Những gì anh nợ em, anh muốn dùng cả đời này để bù đắp. Có được không? Nói xong anh liền cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn thật sâu, đem tôi ôm chặt vào trong lòng, giống như cả đời này cũng không chịu buông tay. Một nụ hôn làm tôi mụ mị, tất cả đều biến thành tự phát. Tôi rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi tình cảm của mình nữa, đáp trả lại nụ hôn của anh. Biết rõ những lời đường mật của đàn ông là liều thuốc độc, tôi vẫn ngốc nghếch uống cạn. Hai tay của tôi đặt lên cổ anh từ lúc nào. Trong lúc đê mê, tôi đã buột miệng nói, Vũ, em cũng yêu anh. Có lẽ là vì hạnh phúc đến bất ngờ quá, tôi và anh tưởng chừng như không bao giờ có được nhau, mà giờ đây lại như hòa vào làm một. Mà Vũ ở trước mặt tôi, hốc mắt anh cũng đỏ hoe, giọng khàn khàn phát ra. Trước đây anh tiếp cận em là vì muốn trả thù, vì chuyện của mẹ anh và mẹ em, vì em là người mà bà ấy yêu thương, nên anh mới đem giữ lại em ở bên mình. Nhưng tâm tình của em lại dễ dàng tác động tới tâm trạng của anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh nhìn thấy em tươi cười với người đàn ông khác, lửa ghen trong lòng cơ hồ có thể thiêu đốt anh điên cuồng. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, nhìn ngắm nụ cười của em, anh cũng vui theo. Nhưng khi nhìn thấy em khóc, anh lại rất đau lòng. Nhiều lần anh muốn buông bỏ em, nhưng không được. Bây giờ thì anh mới biết, có lẽ anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên. Hạ An, em chính là cố chấp duy nhất mà đời này anh không thể buông bỏ được. Anh yêu em, yêu điên cuồng. Chúng tôi nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng cười trên những giọt nước mắt hạnh phúc. Những ngón tay đan vào nhau giạt rào tình yêu, tràn ngập khắp con tim. Sau bao sóng gió thăng trầm, hy vọng bàn tay này sẽ không phải buông bàn tay ấy thêm một lần nào nữa. Tôi hỏi Vũ, em nghe nói anh từng đi tìm em rất nhiều lần trong suốt 2 năm qua. Phải, anh cứ nghĩ là mình chỉ cần có tiền, có quyền thì bằng mọi giá sẽ tìm được em. Nhưng mà thực tế nó phũ phàng. Anh đi tìm em khắp nơi trên tổ quốc này, rồi anh sang cả bên Sinh tìm. Thiếu điều dán tên của em như tội phạm bị truy nã thôi đấy. Vậy mà anh không tìm thấy em. Mãi gần đây, trong một lần đi ký hợp đồng với đối tác, anh mới biết là em làm ở công ty họ. Anh định sang chỗ em làm việc để tìm em, nhưng lại nghe tin em sắp về Việt Nam, nên anh cố gắng chờ thêm. Ký hợp đồng thiết kế phòng cưới là do anh bày ra. Phải. À, mà em cũng đừng nói như là anh bày trò thế chứ. Anh chỉ muốn em thiết kế phòng theo đúng sở thích của em thôi mà. Anh hay quá ha. Ai đồng ý lấy anh hả? Em dám không đồng ý sao? Tôi tủm tỉm cười. Vâng, em không lấy anh đâu. Không lấy anh thì em lấy ai? Ai cũng được. Em cứ lấy đi. Em lấy thằng nào, anh đập chết thằng đó. Thế em lấy anh đó, anh đập chết anh đi. Em... Tôi bật cười. Kết quả bị anh hôn cho đến mức tưởng chừng sắp ngạt thở. Sau đó Vũ ôm chặt tôi vào lòng. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe cuộc sống của đối phương trong 2 năm qua. 2 năm xa nhau, đúc kết lại toàn là đau khổ, nhớ mong và dằn vặt. Hy vọng từ nay về sau, chúng tôi sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, sẽ được cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu. Buổi chiều, Vũ cùng tôi đi đến đón Bông. Vừa nhìn thấy tôi, con bé cười tươi. Mẹ! Khi nhìn thấy Vũ ở phía sau lưng của tôi, nụ cười con bé càng rạng rỡ. Chú! Thật không ngờ đã 2 năm trôi qua, con bé vẫn nhớ anh. Vũ giang vòng tay của mình ra, con bé liền xà vào lòng của anh, cười tít mắt. Vũ nói, con vẫn nhớ chú à? Dạ vâng, con còn nhớ cả câu chuyện cô bé lọ lem chú từng kể đấy. Hả? Vũ từng kể chuyện cho Bông nghe khi nào? Tôi đoán chắc là con bé nhầm với trường rồi. Nhưng Vũ lại trả lời, còn cả chuyện chú cuội, cậu bé thông minh nữa. Chắc cháu quên rồi hả? Bông cười, chắc con bé thích nhất chuyện cô bé lọ lem nên nhớ dai nhất. Có điều tôi thắc mắc, không biết hai chú cháu nhà này kể chuyện cho nhau nghe lúc nào. Cuối cùng tôi biết được, hóa ra ngày trước, cái lúc mà tôi đi sang nhà trường về muộn, Vũ đã nhiều lần dỗ dành con bé, cho bé ngủ và kể chuyện cho con bé nghe. Tự nhiên làm tôi liên tưởng đến cảnh sau này anh có con. Mỗi tối anh sẽ ru con ngủ, kể chuyện cho con nghe. Cảm giác hạnh phúc quá đỗi khiến tôi không tự chủ được, bật cười. Tối đó, Vũ đưa hai mẹ con tôi đi ăn, đi chơi mới trở về. Kê Nga thấy tôi đi cùng với Vũ, ngạc nhiên đến đơ người một hồi lâu. Nhưng khi nghe tôi kể, nó hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Chuyện tôi và Vũ quay lại cũng sớm đến tai của bố anh. Ông cũng giống như Kê Nga, hoàn toàn ủng hộ hai đứa. Hàng ngày, Vũ đến đón tôi đi làm, đưa Bông đi học. Cuối tuần rảnh sẽ sang nhà, anh thăm bố anh. Trộm việc sức khỏe của ông tốt lên mỗi ngày, được bác sĩ khen ngợi lắm. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ. Hôm ấy trên đường đi làm về, tôi có rẽ vào siêu thị mua đồ cho Bông. Chọn loanh quanh một hồi, lúc ra thanh toán, trước cửa ồn ào tiếng cãi vã, rất nhiều người xúm lại, có người còn lấy điện thoại ra để quay. Trời ơi, đánh ghen kìa. Eo ơi, ghê quá. Có ai không vào ngăn đi, giật tóc thế kia thì bong cả mảng ra đầu mất. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không nghe thấy giọng nói rất quen thuộc vang lên. Còn Đĩ này, mẹ ăn không ngồi rồi, Mày rảnh háng quá nên đi giật chồng của tao đúng không? Còn thằng chó này nữa, mày còn bảo vệ nó, bỏ tao ra. Mày là cái đồ biết đụ nhưng không biết đẻ. Nghe tới đây, trong đầu của tôi lờ mờ đoán ra là ai, nhưng vẫn hy vọng là không phải. Tôi len vào giữa đám đông, thấy chị Hoài đang đánh nhau với một cô gái còn rất trẻ. Hai người túm tóc giằng nhau qua lại. Ở giữa là người đàn ông đang cố tình kéo chị Hoài ra khỏi người cô gái kia. Tôi đoán chắc đây là chồng của chị ấy. Tôi thấy vậy, liền chạy tới chỗ chị can ngăn. Cuối cùng người đàn ông đẩy mạnh khiến cả tôi và chị Hoài ngã xuống đất. Tôi thì không sao, nhưng mà đầu chị đập mạnh vào cạnh tường chảy máu. Rồi người đàn ông vội vã đưa cô gái kia lên chiếc ô tô rời khỏi. Tôi nhìn chị Hoài lo lắng hỏi, chị có sao không? Chị Hoài ôm đầu, dường như choáng quá không đứng dậy nổi nên vừa khóc vừa nói, chị không sao, còn em có sao không? Em không, nhưng chị va đầu vào đây mạnh lắm đấy, vào viện khám đi chị. Không cần đâu, chị nghỉ tí là ổn mà. Tôi thấy máu của chị chảy càng lúc càng nhiều, cuối cùng tôi quyết định đưa chị đến bệnh viện. Vào viện, người ta băng vết thương lại, sau đó còn chắc chắn cho chị đi chụp phim nữa. Trong lúc chờ đợi kết quả, tôi nhân tiện cũng đăng ký khám. Mấy nay không biết sao tôi ăn gì cũng bị đầy bụng, lắm lúc còn đau tức. Bác sĩ nhìn tôi, hỏi tất tần tật các biểu hiện trong thời gian gần đây của tôi, rồi cuối cùng hỏi, tháng này cháu đã chậm ngày nào chưa? Tôi nhớ tháng trước tôi bị ngày 12, tháng này hôm nay đã là ngày 28. Nói như vậy là tôi đã chậm 16 ngày. Tôi hoang mang nói, dạ, cháu đã chậm 16 ngày. Cháu xuống mua que thử thai đi. Ý bác sĩ là... Bác sĩ cười nhẹ gật đầu. Tôi liền đứng dậy đi mua loa ba loại que thử thai khác nhau. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, mấy que thử hiện rõ ràng hai vạch đỏ bày ra trước mắt tôi. Dù rằng kết quả nằm ở trong dự liệu của tôi, nhưng vẫn khiến cho tôi thẫn thờ hồi lâu. Đủ loại cảm xúc đan xen. Trong bụng tôi đã có một em bé của tôi và Vũ sao? Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng rất nhanh, một nỗi bất an mơ hồ kéo đến khi nghĩ tới đứa con ngoài tử cung của chúng tôi lần trước. Phải cho tới khi bác sĩ chỉ định tôi đi siêu âm, thấy cái phôi thai tròn tròn đã có nhịp tim đập, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói thai của tôi được 6 tuần một ngày, nhịp tim thai 1351 trên một phút, hiện tại không thấy điều gì bất thường. Cầm kết quả ra khỏi phòng khám, cả người tôi lâng lâng, những bước chân như đi trên mây. Bé con, bình an trong bụng mẹ con nhé. Kết quả của chị Hoài nhận được bình thường, chị hỏi tôi, em khám sao rồi? Tôi muốn là người đầu tiên thông báo là Vũ, nên không nói chuyện mình mang thai. Chị bảo, em không sao. Vậy là tốt rồi. Mà sao hôm nay chị dại thế, đi đánh ghen làm gì? Loại chồng đó có đáng để giữ hay không? Chị Hoài rơi nước mắt lắc đầu, không đáng, nhưng chị không cam tâm. Nói xong, chị đặt vào bàn tay của tôi một chiếc phong bì, chị nói, em cầm giúp chị nhé. Cái gì đây? Chị có vài lời gửi đến Bông, khi nào em về nhà hãy mở ra. Chị đang định đi tìm gặp em, nhưng may quá gặp em ở đây rồi, không cần phải tìm nữa. Sao chị không trực tiếp đi gặp con bé? Đợi chị khỏi vết thương, chị sẽ đến gặp con bé. Còn bây giờ, em cứ cầm cái này về giúp chị. Tôi về tới nhà, mở phong bì ra, thấy trong đó là một lá thư và còn có cả cái thẻ ATM kẹp ở giữa. Trong thư, chị Hoài viết rất nhiều, bằng 3 trang giấy. Đại loại là chị xin lỗi và cảm ơn tôi. Chị nhờ tôi chăm bé Bông giúp chị một thời gian nữa, để chị đi làm lại cuộc đời. Sau khi ổn định, chị sẽ đón con bé. Trong thẻ ngân hàng có 125 triệu. Là số tiền cuối cùng chị khó. Mật khẩu rút tiền là ngày sinh của Bông. Đọc xong bức thư, tôi muốn chạy đi tìm chị, nhưng cuối cùng lại không biết chị ở đâu. Kinh Nga bảo tôi, có vẻ như bà ấy cũng hối hận lắm rồi. Số tiền kia bà ấy biết, không thể bù đắp được sai lầm. Nhưng tất cả những gì bà ấy có thời điểm hiện tại, ngụ ý là bà ấy đã dành tất cả những gì bà ấy có cho Bông. Hay là mày cứ rút ra, làm cuốn sổ tiết kiệm cho Bông. Sau khi bà ấy quay về, con bé lớn hơn một chút, khi nó hiểu chuyện hơn thì nói cũng dễ dàng hơn. Tôi khẽ thở dài gật đầu. Ừ, đành vậy thôi. Buổi tối, tôi thông báo kết quả mình mang thai cho Vũ biết. Anh hạnh phúc tới mức như muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng anh sắp làm bố. Nước mắt anh rơi. Đây cũng là lần thứ 3 tôi thấy anh rơi nước mắt, Lần thứ hai là khi tôi chúng tôi gặp lại nhau. Còn lần thứ ba là lúc anh biết mình sắp làm bố. Tôi biết một người như anh không thể tùy tiện rơi nước mắt. Phải cảm xúc cực điểm anh mới rơi nước mắt như vậy. Ôm chặt tôi vào lòng, anh nói: Hạ An, cảm ơn em rất nhiều. Ngốc, cũng là con của em mà. Anh nghe nói phụ nữ mang thai vất vả lắm, có con thích thật, nhưng anh thương em. Đó là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ mà anh. Những ngày sau tôi bị nghén, ngày nào cũng ói đến long trời lở đất. Vũ có cầu hôn tôi, anh muốn tổ chức đám cưới, nhưng với tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn trước. Còn hôn lễ, đợi khi tôi khỏe lại thì tính sau. Vũ đã bắt đầu nghỉ hẳn ở công ty, anh đón tôi và Bông về nhà riêng của anh để dễ bề chăm sóc. Người ta nói triệu chứng nghén sẽ giảm đi qua 3 tháng đầu, nhưng tôi đến tháng thứ 4 vẫn không hề giảm. Xem ra cậu nhóc này giống bố nó, hành mẹ lên bờ xuống ruộng, xong mới cho mẹ nó nếm quả ngọt. Còn cây Nga đi học pha chế 3 tháng thì mở quán cà phê. Ngày nó khai trương, tôi và Vũ tới từ rất sớm. Vì ở Hà Nội nó cũng không quen biết với ai ngoài tôi, nên ngày đầu khai trương, để quán được đông đúc, Vũ đã giao nhiệm vụ cho Minh, Long, Mạnh lo kéo gọi khách. Thành ra sáng hôm đó, số lượng khách đông không đếm xuể. Tôi ngồi bên cạnh Vũ, tủm tỉm cười trêu. Quán hôm nay nhiều gái xinh quá anh nhỉ? Anh có nhìn đâu mà biết, mà chắc là chẳng có ai đẹp bằng vợ anh. Càng ngày anh lại càng khéo ăn nói, chẳng bù cho cái lúc mới gặp nhau. Tôi đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Cho anh order một ly bạc xỉu, tiện cho anh hỏa lối vào tim em. Tôi quay về hướng, phát ra giọng nói là Trường đang đứng đối diện với Nga. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy cả hai không nói ra, nhưng tôi biết dạo này hai người đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Nhìn người bạn thân nhất của mình và một người mình coi là anh trai, cứ nghĩ tới cảnh hai người sau này sẽ về chung một nhà giống tôi và Vũ, trong tim của tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của Vũ, chỉ muốn nói rằng hạnh phúc có rất nhiều loại, gặp anh là loại đầu tiên. Cao Minh Vũ, có anh là em có cả thế giới. Cao Minh Vũ, Lý Hạ An. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Vũ. Cuộc đời sẽ có một giai đoạn, bạn gặp được một người, tất cả mọi thứ dành cho người ấy, chẳng kịp có ranh giới rõ ràng, chẳng kịp phân định được là yêu, là thương hay là cảm nắng. Chỉ biết nếu không có người đó bên cạnh, cuộc sống sẽ trở nên vô vị biết bao. Từ nhỏ, tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ vì là con trai trong một gia đình giàu có và hạnh phúc. Nhưng tôi lại ước, giá như mình được sinh ra trong một gia đình bình thường như những người khác, thì có lẽ tôi đã là một đứa trẻ có tuổi thơ, có tình yêu thương, trọn vẹn. Bởi tôi biết tất cả những gì bố mẹ tôi thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bố mẹ tôi không hạnh phúc êm ấm như người ta nghĩ. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra trong căn nhà bao người mơ ước. Đỉnh điểm nhất là vào ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi. Đêm ấy tôi đã thấy bố tát mẹ, mặt đố bỏ bừng bừng, tức giận nói lớn. Ai cho phép cô đi gặp cô ấy? Tôi đã bảo cô thế nào rồi hả? Mẹ tôi vừa gào khóc vừa lao về phía bố tôi đánh thùm thụp lên người của ông. Anh dám đánh tôi vì con đàn bà đó sao? Anh khốn nạn vừa thôi. Tôi là vợ của anh, là vợ của anh đấy. Cô có thôi đi không? Cô quên là ngay từ đầu kết hôn tôi với cô đã thỏa thuận những gì sao? Tôi không cần biết khi đó thỏa thuận thế nào. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi và anh đã có thằng Vũ. Bằng mọi giá, tôi phải giữ bố cho con của mình. Bố tôi không thèm trả lời mẹ tôi nữa. Ông bước đi ra khỏi phòng, rồi lái xe rời khỏi nhà trong đêm tối. Sau khi bố đi khỏi, mẹ tôi cũng không kìm nén nổi mà ngồi sụp xuống khóc rất to. Tôi không biết là mẹ ngồi chính xác bao nhiêu, chỉ biết lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Tôi 8 tuổi, tuy còn nhỏ, nhưng tôi hiểu rằng bố đã có người phụ nữ khác. Những ngày tiếp theo trôi qua, bố không về nhà. Bao nhiêu hôm bố không về là bấy nhiêu hôm nước mắt của mẹ tôi âm thầm rơi trong đêm. Có những đêm ôm tôi ngủ, nhưng bờ vai của mẹ cứ run lên từng đợt. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Có một hôm tôi đã chủ động lấy điện thoại gọi cho bố, nhưng khi bắt máy là giọng của một người phụ nữ nghe. Tôi biết đây chính là nhân tình của bố. Dường như khi đã đau lòng quá đỗi, cảm thấy sắp không thể chịu nổi nữa, mẹ tôi quyết định đi du lịch cùng dì Điệp, một người dì rất thân thiết với mẹ. Hôm đi du lịch, mẹ dặn tôi nhiều lắm. Mẹ nói tôi ở nhà ngoan, mấy hôm nữa mẹ về. Mẹ còn hỏi tôi thích gì thì mẹ mua cho. Tôi nói là tôi không thích gì cả, chỉ cần mẹ vui thôi. Mẹ hôn lên trán tôi một cái, rồi gửi tôi cho cô Đông, dặn dò kỹ, rồi mới rời khỏi nhà. Nào ngờ, đó là nụ hôn cuối cùng mẹ dành cho tôi. Sau khi mẹ đi được một ngày thì mẹ cô Đông ở dưới quê mất. Cô Đông gọi bố tôi về để lo cho tôi, còn cô phải về lo hậu sự cho mẹ mình. Bố tôi trở về, ông nói dối tôi là những ngày qua ông phải đi công tác nên không ở nhà với tôi được. Tôi lại càng thất vọng về ông nhiều hơn. Chiều tối hôm đó đang chơi cùng tôi thì bố nhận được điện thoại ra ngoài một lúc. Khi trở về, ông dẫn theo một người phụ nữ rất trẻ và đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ đó, theo bản năng tôi lao về phía cô ta. Tôi đuổi, gào khóc không cho cô ta ở trong nhà của mình. Bố thấy vậy, liền lớn tiếng quát tôi trở về phòng. 8 năm qua, lần đầu tiên bố lớn tiếng với tôi, tất cả cũng vì người đàn bà đó. Khi quay trở về phòng, tôi đã khóc rất nhiều, rồi cuối cùng tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đến khi tôi tỉnh giấc là bởi tiếng động lớn, theo bản năng tôi giật mở cửa để đi ra ngoài. Thế nhưng cửa chưa mở hết, thì cả người tôi như chết lặng khi thấy mẹ mình nằm sõng soài trên nền đất. Máu chảy ra từ đầu của mẹ, loang lổ thành một vũng. Bên ngoài, những tia chớp lóe lên, hiện rõ khuôn mặt đau đớn của mẹ. Cảnh tượng đó có lẽ cả đời này tôi không thể quên. Tôi còn thấy người phụ nữ kia đứng im bất động, hai tay đưa lên miệng, nhìn chằm chằm mẹ tôi. Tôi khóc lớn về phía mẹ, nhưng đằng sau có một người bịt chặt miệng tôi lại bằng một chiếc khăn. Sau đó tôi lìm đi trong vòng tay người kia. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bên ngoài là những tiếng khóc ầm ĩ cãi vã. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Tôi đi tìm mẹ. Người ta nói mẹ tôi bị tai nạn giao thông, đã chết. Tôi không tin, bởi vì tất cả những gì tôi thấy tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi vừa khóc, vừa tường thuật lại cho bố nghe, cho mọi người nghe, nhưng họ không tin tôi. Thậm chí bố còn đánh tôi nữa. Ông bảo tôi nói nhảm. Ông bà nội không biết vì sợ hay là cũng tin lời của bố nên cũng bảo tôi trẻ con không được nói bậy. Khi ấy ông bà ngoại ở bên nước ngoài, một mình tôi lạc lõng giữa bao nhiêu người. Mất mẹ, tôi như mất cả thế giới. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi gần như là cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Có người nói chỉ cần gấp được một con hạc giấy là điều ước sẽ thành sự thật. Thế nhưng tôi gấp hạc giấy với ước mơ duy nhất là ông trời sẽ mang trả lại mẹ tôi ở lại bên tôi. Tôi gấp đến cả mấy ngàn con hạc giấy nhưng mẹ vẫn không thể trở về. Khoảnh khắc đó tôi biết là mình đã mất mẹ. Tới một ngày, bố tôi lại mang người phụ nữ kia về. Ông nói, đây là cô Liên, cô ấy sẽ là mẹ hai của con. Nỗi uất hận trong tôi dâng trào, tôi không kìm nén được lao về phía cô ta. Tôi đẩy cô ta, gào khóc nói cô ta là kẻ giết người. Bố một lần nữa ở trước mặt cô ta, bảo vệ cô ta rồi đánh tôi. Vũ, bố nói con thế nào? Mẹ con mất là do tai nạn giao thông. Tại sao con lại liên tục đổ lỗi cho cô Liên thế hả? Không, là cô ta đẩy ngã mẹ con. Vì cô ta nên mẹ con mới mất. Con thấy rõ điều đấy mà. Câm mồm, mới có 8 tuổi đầu đã biết bịa đặt cho người khác. Bố còn định đánh tôi nữa, nhưng cô Đông đã chạy đến ôm tôi, đỡ đòn cho tôi rồi van xin. Ông chủ, tôi xin ông, cậu Vũ còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới như vậy. Biết lại chắc là do cậu vừa mất mẹ nên vẫn đang bị sốc tâm lý. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng nói, anh, chắc là con có hiểu lầm gì về em rồi. Con còn nhỏ, mình cứ từ từ dạy bảo thêm, đừng đánh con như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi biết mình có nói bao nhiêu đi nữa thì bố vẫn không tin tôi. Nên tôi chỉ biết ghim nỗi đau này vào trong lòng, căm hận nỗi đau này vào con tim, im lặng sống trong ngôi nhà ấy. Tôi thề sẽ có một ngày tôi đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Thế tôi ngoan ngoãn nghe lời, bố cũng không còn nổi giận với tôi nữa, trở về thành một ông bố từng rất chiều chuộng tôi. Cái chết oan và tức tuổi của mẹ tôi đã ám ảnh tôi từng giây từng phút. Có lẽ chính vì tuổi thơ bất hạnh kia đã khiến tôi trở thành một thằng con trai lầm lì, ít nói, ít cười. Sau này còn không biết sợ ai vì cảm giác mình chẳng còn gì để mất. Năm tôi 18 tuổi, tôi đã cãi nhau với bố một trận long trời lở đất. Những lời tôi nói với bố lúc đó còn nhiều hơn lời của 10 năm qua cộng lại. Trong lúc tức giận, Bố đã bảo tôi biến đi đâu thì biến. Và ngày hôm ấy tôi quyết tâm rời khỏi ngôi nhà đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và cả những ký ức buồn. Sau đó tôi giành được suất học bổng đi du học bên Mỹ. 4 năm xa nhà, chắc chẳng ai nghĩ một thằng con trai có xuất thân là con của chủ tịch tập đoàn lớn lại phải lăn lộn đủ thứ nghề mới có thể kiếm sống. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trên đất nước Mỹ chính là bị người ta oan ăn trộm chiếc đồng hồ Rolex. Tôi bị người ta vây đánh. Cũng may sau đó tôi được một người anh cũng là người Việt Nam ra tay cứu giúp. Nhờ vậy mà cuộc đời của tôi bắt đầu chuyển hướng sang một lối rẽ khác. Người anh ấy chính là một ông trùm xã hội đen. Sau khi tốt nghiệp về Việt Nam, tôi được tin bố của tôi vừa tổ chức tái hôn với người phụ nữ kia. Một hôn lễ rất hoành tráng. Bởi vậy tôi càng hận, càng quyết tâm sẽ không quay trở về ngôi nhà ấy. Tôi quyết định đi theo người anh đã giúp mình bên Mỹ. Đi theo anh được 2 năm thì anh mất vì bệnh ung thư vòm họng. Trước khi mất, anh đã giao lại toàn bộ quyền quản lý các địa bàn cho tôi. Tôi hỏi tại sao anh lại tin tưởng tôi như vậy, trong khi có rất nhiều đàn em đã theo anh trên chục năm. Anh nói anh nhìn thấy sự gan dạ, bản lĩnh, tài năng lãnh đạo, khí chất ngút ngàn từ người tôi tỏa ra. Anh còn nói tôi có một điểm đặc biệt là có thể giết chết ai đó bằng ánh mắt. Anh không có con cái, người anh tin tưởng, đặt niềm tin nhất là ở tôi. Sau khi tiếp nhận quyền quản lý từ anh, tôi thay đổi một số phương thức làm việc. Quy tắc làm ăn của tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến mấy vụ buôn lậu, ma túy hay vũ khí, tập trung vào vũ trường, casino, sau này mở rộng đến bất động sản, khách sạn, resort. Những năm tháng đó tôi không yêu ai, cũng không hề tiếp xúc với phụ nữ. Cho tới một hôm, tôi được cứu được một cô gái khi cô ta đang bị hai người đàn ông thực hiện hành vi hiếp dâm. Ban đầu tôi định lướt qua như mình không thấy. Nhưng khi ký ức về người mẹ của tôi nằm trên vũng máu tuyệt vọng mà không được ai cứu, tôi nghĩ chắc bây giờ cô gái kia cũng đang tuyệt vọng như mẹ tôi năm ấy. Sau đó tôi đưa cô ta đến viện, tiện thể thanh toán hết phần viện phí rồi rời đi. Sau này cô ta giúp đỡ tôi một phát đạn. Tôi đưa cô ta vào viện, dù đau đớn nhưng cô ta vẫn túm lấy tôi. Đôi môi khó nhọc hé mở, mấp máy nói ra 3 từ. Anh đừng đi. Tôi thở dài, gật đầu đồng ý. Cô gái kia liền nở ra một nụ cười yếu ớt trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Sau 8 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì cô ta tỉnh lại. Lúc này tôi mới biết cô ta tên là Quỳnh. Tôi hỏi Quỳnh muốn tôi trả ơn thế nào. Cô ấy nói dù sao trong người cô ấy cũng đang mang một căn bệnh, xác định đường đời chẳng dài như người ta. Ở Việt Nam Quỳnh không còn người thân nên muốn tôi nhận cô ấy là em gái nuôi. Tôi nhìn cô ấy, một cô gái còn rất trẻ. Mà cuộc đời lại rất bi thương, phần vì thương hại, phần vì không muốn mắc nợ, nên tôi đã đồng ý. Mạnh sau khi biết chuyện đã từng bảo tôi rằng, đại ca, không nên dính dáng với đàn bà đâu. Thích thì có thể giải tỏa, chứ không nên gắn kết với một mối quan hệ nào khác. Bởi vì em sợ có một ngày, anh sẽ có điểm yếu đấy. Tôi cười nhạt, chú cho rằng là anh yêu cô ta sao? Mạnh thở dài gật đầu, tôi đáp, chú yên tâm, anh sẽ không bao giờ yêu cô ta đâu. Quả nhiên là tôi duy trì được lời nói đó suốt 5 năm, tôi chưa một lần rung động với đàn bà. Tôi còn nghĩ cả đời này không có cô gái nào khiến tôi rung động, cho tới khi tôi gặp em. Lần đầu tiên tôi gặp An là ở quán bar quen thuộc khi đang ngồi uống rượu với hội anh em. Trước nay, những cô gái phục vụ ở đây tôi thường chẳng bao giờ để ý. Thế nhưng sự xuất hiện của em khiến tôi không chú ý không được. Em mặc bộ đồng phục bó sát của quán, đôi chân dài thẳng. Cuộc đời của tôi từng gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng ở em tôi cảm nhận được cái gì đó rất khác biệt mà tôi không thể giải thích thành lời. Mỗi lần tôi đến đây, các cô gái đều lả lơi săn đón, muốn được tôi để vào trong tầm mắt. Còn em giống như tôi, muốn tôi tránh xa em, càng xa càng tốt. Em khơi dậy hứng thú của tôi và cả bản năng muốn chinh phục. Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau, tôi lại điều tra được em chính là đứa con gái của mẹ kế tôi. Tôi được biết, mẹ rất yêu thương em và đang không ngừng tìm kiếm em. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện ở trong tôi. Tôi muốn trả thù mẹ em bằng cách hành hạ người bà yêu thương nhất. Tôi nhúng tay ngăn cản không cho mẹ tìm thấy em và lên kế hoạch tiếp cận em mỗi ngày. Từ việc chị gái nuôi của em là tôi cũng cố tình để em bắt gặp, cho em hiểu lầm giữa chúng tôi có một mối liên quan nào đó. Ngay cả việc chị gái nuôi của em bán em cho một gã đàn ông trung tuổi tôi đều biết hết. Mọi chuyện xoay quanh cuộc sống của em thời gian đó tôi từng bước sắp đặt, cho tới một ngày em phải chủ động cầu xin tôi. Bởi vì em có khuôn mặt khá giống với mẹ em, nên mỗi khi đối diện với em, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ mình năm đó nằm đau đớn trên nền đất máu, máu chảy đỏ thẫm cho tới khi không còn hơi thở. Những lúc như vậy, tôi không thể kìm nén nổi lòng mình mà buông lời cay đắng, sỉ nhục em. Dần dần, nỗi hận thống trị cả con tim của tôi, che mù mắt của tôi, ghét bỏ em như ghét bỏ mẹ em đã trở thành chấp niệm mù quáng của tôi. Tôi cho rằng em cũng giống mẹ năm xưa, cũng là một cô gái rất rượu tầm thường. Chỉ là không ngờ, lần đầu tiên làm tình với em, cả thân thể của tôi cứng ngắc khi xuyên qua lớp màng trinh mỏng manh của em. Tình huống này hoàn toàn vượt xa ngoài dự liệu của tôi. Tôi chưa từng nghĩ em là gái còn trong trắng. Chẳng lẽ trước giờ em chưa có bạn trai? Mà kể cả chưa có bạn trai, thì những cô gái rót rượu trong quán bar này lấy thân thể để đổi lấy tiền là việc bình thường. Sau lần ấy, em đã tuyệt tình từ tối chối tôi. Em cứng rắn dứt khoát đến nỗi, khiến cho tôi tưởng rằng sẽ không còn cách nào khiến em phục tùng tôi nữa. Nhưng rồi, em lại bị người ta vu oan tống vào tù. Thực ra buổi tối hôm ấy, tôi không hề đi thăm đàn em gì cả. Mục đích là để đến thăm em. Tôi chơi chiêu mèo vờn chuột, cứ tưởng em sẽ cứng rắn thế nào. Nhưng chỉ một câu nói của tôi, em liền đồng ý trở thành tình nhân của tôi. Thực ra nếu em không đồng ý, tôi vẫn sẽ cứu em. Rõ ràng mục đích thực hiện được, nhưng tôi lại không hề vui cho lắm. Ngược lại, tôi cảm thấy khó chịu, vì em luôn sẵn sàng lấy thân thể mình ra để trao đổi. Tôi liên tưởng, em thật là giống mẹ. Đúng là mẹ nào con đấy, tôi lại càng khinh em hơn. Những tháng ngày làm tình nhân của tôi bắt đầu. Mỗi lần trên giường nhìn vẻ mặt của em, tôi lại như một kẻ điên mất hết lý trí, lao vào hành hạ em. Mỗi lần như vậy, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ vui. Nhưng không, sau đó tôi lại không thấy hả hê một chút nào. Có một điểm tôi rất ghét ở em, là dù bị tôi hành hạ hay sỉ nhục, em vẫn tỏ ra cứng rắn, lầm lì cam chịu. Thậm chí có lúc còn chống trả tôi bởi những lời lẽ đanh thép không kém. Đỉnh điểm, khi tôi bắt gặp em đi với người đàn ông khác, bỗng dưng lửa giận như muốn thiêu rụi cả tâm trí của tôi, khiến nó trở nên khó chịu vô cùng. Tôi cứ như mình là gã chồng bị vợ phản bội vậy. Mọi thứ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng làm tôi ghét em, lại vừa khiến tôi đau lòng. Sau đó tôi lại càng hành hạ em hơn. Ngày em bị bọn khốn kia bắt cóc, lúc biết tin, tôi tự nhiên rất sợ. Sợ chúng sẽ làm điều gì đó tồi tệ với em. Tôi lo cho em, giống như lo cho một người tôi yêu thương vậy. Hôm ấy tôi vừa đến Hải Phòng chưa được 5 phút thì nhận được điện thoại. Tôi đã lập tức quay trở về Hà Nội, hủy bỏ lịch hẹn với đối tác làm ăn. Trên đường về, lòng tôi nóng như lửa đốt. Phải cố gắng lắm tôi mới tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. Một kẻ vô tình tàn nhẫn có tiếng trong giới giang hồ như tôi, vậy mà cũng có lúc phải gồng mình mạnh mẽ vì một người con gái. Bảo sao thằng Mạnh từng lo tôi có yếu điểm. Trong thế giới của chúng tôi, một khi để người khác phát hiện ra, điểm yếu chính là nửa bàn chân bước vào quỷ môn quan. Khoảnh khắc nhìn thấy em bình an vô sự, lòng tôi bỗng nhẹ như sợi dây tơ hồng. Khoảnh khắc ôm em vào lòng, tôi cảm tưởng như ôm cả thế giới trong tay. Sau hôm đó, tôi dần phát hiện ra lòng mình có sự thay đổi rõ rệt. Có điều hận thù như sợi dây buộc chặt lòng của tôi, khiến tôi không cho phép mình thừa nhận. Tôi dối lòng mình bằng cách tự nhủ, em là món đồ chơi của tôi, mà tôi không thích ai động vào đồ của mình. Thế đồ chơi của mình vẫn còn nguyên vẹn, tất nhiên là tôi phải vui rồi. Rồi một hôm, em khóc nhiều. Không biết là có chuyện gì mà khiến em khóc nhiều như vậy. Sau này tôi mới biết, hóa ra ngày hôm ấy là ngày em gặp lại mẹ. Em nói muốn đi Phú Quốc, tôi lập tức đặt vé cho em. Không vì gì cả, đơn giản vì em thích. Kỷ niệm đẹp trong đời tôi có lẽ là cùng em đi dọc con phố chợ đêm như những cặp tình nhân. Lúc ấy tôi để ý em rất nhiều, để ý cách em nói, cách em cười, thậm chí nhìn cái miệng của em phúng phính ăn nhiều. Tôi thấy em rất đáng yêu và có một sức hút kỳ lạ. Nhất là lúc bà chị bán hàng ngoài chợ hiểu nhầm chúng tôi là vợ chồng. Hai từ thiêng liêng đó như chạm đến trái tim của tôi. Tự nhiên tôi ước quá khứ kia chưa từng xảy ra, để bức tường ngăn cách giữa chúng tôi được phá bỏ. Ngày hôm sau, buổi tối hôm ấy tôi đã lên lịch sẵn để dẫn em đi chơi. Nhưng tôi lại nhận được tin Quỳnh đi tận vào trong này tìm tôi. Tôi cảm thấy khó chịu vì cô ta dạo này đi quá giới hạn của mình. những việc cô ta làm với em, cả cái việc cô ta và Kiều thông đồng bỏ ma túy vào túi áo của em, tôi đều biết. Con người lòng dạ rắn rết như cô ta không xứng ở bên tôi thêm một giây phút nào nữa. Cho nên tối hôm đó, tôi quyết định chấm dứt mọi quan hệ với cô ta. Cô ta khóc lóc, van xin tôi rất nhiều. Chỉ là không ngờ sau đó cô ta bất ngờ kiễng chân lên hôn tôi. Nụ hôn đó tôi cảm thấy tởm lợm vô cùng. Dạ dày không ngừng cuộn cuộn những cơn khó chịu. Tôi không thích ra tay đánh đàn bà. Nhưng hôm ấy tôi đã giáng cho cô ta một cái bạt tai vì sự tự ý này. Sau khi giải quyết xong với cô ta, tôi quay trở về khách sạn tìm em. Khi không thấy em đâu, tôi đã lập tức gọi điện cho em. Hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác, tôi không nhớ chính xác là mình đã gọi cho em bao nhiêu cuộc. Nhưng trên đời này, chưa có người nào khiến tôi phải gọi liên tục như vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ, điện thoại của em không cách nào liên lạc. Tôi nghe Lễ Tân nói em rời khỏi khách sạn lúc chưa đến 8 giờ. Tôi sợ em ra ngoài gặp chuyện không may, chạy ra ngoài trời mưa, tìm kiếm em như một kẻ mất lý trí. Tôi lo cho em như vậy, thế mà em lại ngồi thong dong ở bên người ta. Tôi làm sao để bản thân mình không tức giận đây? Tôi hít một hơi sâu rồi lặng lẽ quay bước về khách sạn, chờ em thêm một gần một giờ đồng hồ nữa, em mới quay về. Một lần nữa, thấy hai người trao nhau ánh mắt dịu dàng trước cổng khách sạn, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Em quay về không một lời giải thích, ngược lại còn thong dong khiến tôi càng điên lên, buông lời sỉ nhục, giống như mẹ em. Lần này, em cũng không nhẫn nhịn nữa, liên tục nói ra những lời lẽ sắc bén, tựa như những lưỡi dao cứa sâu vào trái tim của tôi. Nhất là khoảnh khắc em nói tôi chỉ là cái máy rút tiền của em. Lúc ấy lửa giận cơ hồ thiêu hủy tâm trí của tôi, nhấn chìm lý trí của tôi. Tôi và em cãi nhau một trận long trời lở đất. Càng nói em càng khiến lửa giận trong tôi dựng cháy. Cho tới khi em nói ra hết cảm xúc của em khi ở bên tôi. Khoảnh khắc đó toàn thân của tôi như chảy ngược, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Cuối cùng tôi quyết định rời đi, không muốn ầm ĩ thêm nữa. Bởi vì trái tim của tôi đã đau đến tê liệt, chẳng còn sức để mà đấu khẩu với em. Cả đêm đó tôi không chợp mắt nổi một giây. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về khoảng thời gian mấy tháng cùng em chung sống. Sau cùng tôi nhận ra là mình đã thua, thua ngay trong cuộc chơi do mình làm chủ. Tôi lại chợt nhớ tới một câu nói, có những người chỉ có thể ở trong tim của bạn, chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Tôi khẽ nở ra một nụ cười, nhưng sống mũi lại cay xè. Tôi quyết định buông tay em, trả em về với tự do mà em mong muốn. Cho nên ngay đêm đó tôi đã quay trở về Hà Nội. Sau khi quay trở về, tôi lao đầu vào công việc làm như một người máy. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi hành trình của em cho tới khi em bình an đặt chân đến mảnh đất Hà Nội. Sau đó tôi đi công tác một tuần ở Đà Nẵng. Ngày tôi quay trở về thì nhận được tin mẹ nuôi của em đã mất. Lúc tôi đến là vừa chôn cất xong. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, trời mưa bay, đứng từ xa nhìn em ôm lấy tấm mồ của mẹ mà gào khóc đầy đau đớn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy em đau lòng như vậy. Chứng kiến cảnh đó, trái tim của tôi quặn thắt từng cơn đau. Tôi không biết làm sao, phải làm thế nào. Cảm giác bất lực, vô dụng vô cùng. Sau đó, tôi điều tra ra, được chủ mưu gây ra vụ tai nạn của mẹ em là Quỳnh. Mục đích ban đầu, cô ta muốn hại em. Chỉ là không ngờ, mẹ nuôi của em lại đỡ thay em. Lúc ấy tôi hận cô ta đến mức, chỉ muốn lao đến bóp nát cô ta ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi lại biết một tin, gần 2 tháng trước, em có thực hiện được một cuộc phẫu thuật lấy thai. Nghe xong, lồng ngực của tôi không ngừng cuộn trào những cơn đau. Tôi không tin một người sẵn sàng nuôi con người khác lại đi giết chết chính con ruột của mình. Trong cái lúc tôi chơi vơi mông lung nhất thì em lại đến. Em cho tôi một câu trả lời, tựa như một mũi tên xuyên thẳng vào yết hầu của tôi. Đau đớn vô cùng. Không ngờ chúng ta tưởng như từ nay sẽ không gặp lại nữa. Mà hôm ấy lại có một cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay. Ánh mắt của em tràn đầy thù hận, bởi vì em nghĩ tôi giúp cô ta tại ngoại. Ánh mắt tôi thì tràn đầy đau đớn, bởi vì tôi nghĩ em đã phá bỏ con của mình. Tôi không thể tả hết tâm trạng của mình khi ấy qua vài dòng chữ hay vài câu nói. Chỉ biết rằng nó rất tồi tệ. Cảm giác khó chịu đó dày vò tôi từng giây từng phút không dứt ra nổi. Cảm giác vừa đau vừa thất vọng, vừa tuyệt vọng và cả hận nữa. Sau mấy ngày bình tĩnh hơn, tôi có ghé qua nhà em. Nhưng tôi thấy nhà em khóa cửa, trong nhà tất cả mọi đồ đạc đều dọn đi. Hỏi hàng xóm thì người ta nói em được một người phụ nữ đón đi, còn ngôi nhà này đã bị chị nuôi của em bán cho người khác. Tôi nhìn ngôi nhà, Tôi đoán chắc rằng nó rất quan trọng với em, rõ ràng hận em. Nhưng tôi không biết sao khi ấy vẫn quyết định tìm chủ mới của ngôi nhà, liên hệ mua lại với giá cao gấp đôi, mong rằng sẽ có dịp trao lại cho em. Nhưng rồi một bước ngoặt khác đẩy chúng ta xa hơn. Dạo này bố tôi liên tục gọi tôi trở về. Ông muốn tôi dừng các hoạt động để tiếp quản công ty. Tôi nghĩ cơ hội báo thù của mình tới rồi. Bởi vì theo như tôi điều tra, mẹ em những năm gần đây có rất nhiều hoạt động phi pháp. Nhưng tôi vẫn còn một chút lưỡng lự cho tới khi bố tôi nói em đã về nhà tôi sống. Lửa giận càng bùng cháy, khát vọng trả thù của tôi liền gật đầu đồng ý. Ngày đầu tiên gặp em trong căn nhà ấy, ánh mắt của em ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn, ngay sát cạnh nhau, nhưng khoảng cách của chúng tôi bây giờ tưởng như cách cả một vòng trái đất. Những lúc nhìn thấy mẹ con em bên nhau, trước mắt tôi lại hiện lên cảnh mẹ em hại chết mẹ tôi, từng giọt máu trên trán rơi xuống đất. Mối thù ấy khắc sâu trong tim, đi tới đâu cũng không thể né tránh. Tôi siết chặt bàn tay lại, cố tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi nhắc nhở mình không được yếu lòng. Nhưng rồi một ngày tôi lại phát hiện ra tôi đã hiểu lầm em việc em bỏ thai. Hóa ra là em trở ngoài tử cung, chính bản thân em cũng không mong muốn việc đó. Tôi lại lần nữa vì em mà yếu lòng. Có lúc tôi yếu lòng đến độ muốn buông bỏ hết quá khứ vì em mà tha cho mẹ em. Ngày hôm ấy, nhìn thấy môi của em chạm môi người đàn ông khác, trái tim của tôi cơ hồ như vỡ ra làm trăm ngàn mảnh. Lần đầu tiên tôi đối mặt với sự thật, tôi đã yêu em thật rồi. Tôi hỏi em, nếu như tôi cố gắng trở thành kiểu người đàn ông em thích, thì em có thích tôi không? Khi ấy chỉ cần em trả lời một từ là có thôi, là em đã thành công, chặt đứt được chấp niệm trả thù trong tôi. Nhưng đáng tiếc, em lại tuyệt tình hơn tôi nghĩ. Sau đó tôi phát hiện ra sự việc năm xưa còn liên quan đến cả chú ba của tôi. Mọi chuyện không đơn giản là cướp chồng của nhau nữa. Ngày tôi nắm trong tay mọi bằng chứng về những việc làm phi pháp của mẹ em và chú ba tôi, cũng là ngày mà tôi gặp tai nạn. Oan trái hơn là những người anh em của tôi điều tra được, kẻ đứng sau chính là mẹ em. Tôi cười khổ, tôi muốn tha cho mẹ em, vì em, nhưng mẹ em đâu muốn tha cho tôi. Những người anh em của tôi phẫn nộ tới mức muốn xử lý mẹ em ngay lập tức, tôi phải dứt khoát lắm mới ngăn lại được. Rồi tôi xuất viện về nhà được vài ngày thì nhận được tin em sắp lấy chồng. Lòng tôi tràn ngập đau đớn, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. Sau mấy ngày được anh em động viên, tôi quyết định trả mối thù tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm nay. Nhưng khi ấy chỉ thâm tâm tôi biết rằng tôi làm như vậy là còn muốn phá hủy đám cưới của em nữa. Tôi thật ích kỷ và tàn nhẫn đúng không? Ngày em đến cầu xin tôi để cứu mẹ em, thấy em đau lòng mà tâm can của tôi như bị mổ xẻ. Hóa ra quyết tâm của tôi có cao ngút ngàn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của em rơi tôi lại bị đánh ngục. Nhất là khi từ khách sạn đi ra, tôi đuổi theo em, thấy em nằm sõng xoài dưới cơn mưa, tôi gần như không thể chịu nổi. Ôm em đến bệnh viện, tôi như điên như dại, làm náo loạn cả khu hành lang bệnh viện. Cho tới khi nhận được tin em không sao, mọi thứ ổn rồi, tôi mới yên tâm rời đi. Chắc có lẽ cả đời này, em không thể nào biết được, cả đêm hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều vì thương em. Mấy ngày sau, tôi đi tìm bằng chứng, chứng minh chú ba của tôi là kẻ đứng sau lưng mẹ em để xin cho mẹ em tại ngoại. Hai chúng tôi gặp nhau trước cổng đồn công an, trong cái không khí náo nhiệt của ngày Tết cận kề. Vậy mà lòng của cả hai trống rỗng vô cùng. Khoảnh khắc mà em ôm lấy tôi, đỡ thay cho tôi một phát đạn, tôi đã thực sự rất sợ. Chưa bao giờ tôi sợ như thế. Sợ rằng em sẽ rời xa tôi mãi mãi, sợ rằng sẽ không còn có cơ hội gặp em nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng cuối cùng lại trở nên tiêu cực. Tôi còn trộm nghĩ, nếu như em rời xa tôi cũng không còn muốn tiếp tục có mặt trên thế gian này. Bởi lẽ không có em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết. Ngày em nằm viện, cứ nghĩ lại khoảng thời gian đẩy đọa em. Tôi đau, đau đến tột cùng. Tôi đấm mạnh tay mình vào bức tường, đấm liên tiếp cho tới khi những đầu ngón tay sưng tấy, phải rỉ máu. Dường như chỉ nỗi đau thể xác mới làm giảm nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng tôi. Tôi căm hận chính mình. Tại sao tôi lại tàn nhẫn với một người vô tội như em? Sau đó mấy ngày, mẹ em bất ngờ chuyển em đến một bệnh viện nước ngoài. Âm thầm, lúc tôi vừa rời đi có việc nên tôi không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ sau khi em chữa khỏi rồi sẽ về lại Việt Nam thôi. Nhưng chẳng ngờ khi đó em bốc hơi khỏi thế giới của tôi. Tôi tìm em, tìm rất nhiều nơi, chỉ hận là mình không thể giống như nam chính ngôn tình, lật tung cả thế giới này để tìm em. Hành trình tìm em, tôi đi tới đâu, tôi cũng chẳng nhớ rõ nổi, bởi nó nhiều không đếm xuể. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi quay trở về ngôi nhà mà chúng tôi từng sinh sống. Mỗi tối tôi đều đứng ngoài ban công, ngước mắt lên nhìn trời cao, tôi thì thầm trong gió. Nhờ gió cho tôi gửi nỗi nhớ đến cô Lý Hạ An được không? Tôi nhớ cô ấy sắp phát điên rồi. Thời gian cứ thế trôi qua. Thời gian có thể khiến tôi quên đi nhiều chuyện, có thể khiến mọi thứ xung quanh tôi thay đổi rất nhiều. Nhưng nỗi nhớ em theo ngày tháng ngày càng dài rộng ra. Có lần uống say, tôi đã lái xe đến hai ngôi mộ của hai người mẹ của em. Tôi xin hai người giúp tôi khuyên bảo em trở về. Chẳng biết có phải hai người mẹ của em linh thiêng, nghe được lời khẩn cầu chân thành từ trái tim của tôi không, mà một thời gian sau đó tôi đã có tin tức của em thông qua một đối tác làm ăn. Công ty của tôi có rất nhiều nhà thiết kế, nhưng tôi cố tình ký hợp đồng lấy lý do thiết kế phòng cưới để được gặp em. Lúc đó trong lòng của tôi tràn đầy quyết tâm. Tôi nói với mình rằng cuộc đời tôi có thể không có gì, có thể đánh mất mọi thứ, nhưng nhất định không thể đánh mất em một lần nữa. Cuối cùng ông trời không phụ tấm chân tình. Chúng tôi gặp nhau, em quyết định tha thứ cho tôi được bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho em. Em có biết không, khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi lại càng thấm thía cái khao khát được trọn vẹn một gia đình cùng em. Cô gái của tôi biết tổn thương gây ra cho em là quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Tôi nguyện kiếp này và những kiếp sau nữa, chỉ cần được ở bên em, bảo vệ em, tôi làm thân trâu thân ngựa cũng được. Anh ơi, thay bỉm cho con nhanh, không lại muộn bây giờ. Giọng nói của em vang lên, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Phải rồi, hôm nay là ngày kết hôn của Nga và Trường. Tôi mỉm cười, nhìn xuống cậu con trai sắp tròn 5 tháng tuổi, đang chăm chú nhìn mình, tôi nói. Lại sắp có một người gia nhập vào hội, những người đàn ông không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ vợ rồi đấy, con trai à? Thằng bé nhoẻn miệng cười với tôi lại nói tiếp. Ông tướng, cười bố đó sao? Rồi mai sau cũng tới lượt ông thôi ông à. Thằng bé nghe vậy lại cười tít cả mắt vào. Đối với tôi bây giờ sẽ chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười của em và con. Cảm ơn em và con vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Yêu hai mẹ con rất nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.